Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 79. Bởi vì ngươi không đủ mạnh. Tiếng nói rơi, một đạo như u linh thân ảnh liền từ Bắc Hải lâu bay ra, cũng tại Đông Dương trước mặt dừng lại, cùng kia siêu phàm cao cảnh nam tử tương đối, chính là Minh Khuê. Ngươi muốn xuất thủ. Đừng quên là ngươi mới khiến cho chúng ta tìm tới hắn. Minh Khuê cười nhạt một tiếng. Một mã thì một mã, ta đem Đông Dương tiên sinh tin tức truyền ra, là vì băng hoa, mà bây giờ... Ta cũng không phải vì Đông Dương tiên sinh, chỉ là vừa mới đột phá, cần phải có người đến kiểm nghiệm một chút thực lực của ta, ngươi vừa vặn phù hợp. Vậy liền đánh đi. Hai người cũng lập tức bay lên không, ngự không mà chiến. Nhưng bọn hắn vừa đi, lại có một cái siêu phàm cao cảnh người ngăn tại Đông Dương trước mặt, hắn đến từ Tuyết Thiên Bộ Lạc, cũng là tề tổ Bắc Hải Lâu Bát Đại Bộ Lạc bên trong cái cuối cùng siêu phàm cao cảnh. Vốn cho rằng không tới phiên ta xuất thủ, không nghĩ tới ngược lại để ta nhặt được cái tiện nghi. Ha ha! Lão tử tiện nghi ngươi cũng dám nhặt. Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, trong gió tuyết bỗng nhiên xông ra một thân ảnh, lại mang ra một đạo chói lọi đao quang, lại là thân đồ lôi. Người kia thần sắc giật mình, cũng bỗng nhiên xuất thủ nghênh kích, hai đạo đao quang trong nháy mắt gặp nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người vậy mà cùng nhau rút lui. Kết quả này để Đông Dương cũng là thần sắc hơi động, lại nhìn thân đồ lôi, vậy mà đã tiến vào siêu phàm trung cảnh. Tuyết Sơn cuồng nhân, ngươi dám xuất thủ. Thân đồ lôi cười như điên nói. Ít mẹ nhà hắn hù dọa ta, lão tử là ai? Tuyết Sơn cuồng nhân, nghĩ đối với người nào ra tay liền đối với người nào ra tay, ai cũng không xen vào. Đừng tưởng rằng ngươi là Tuyết Thiên Bộ Lạc người, lão tử liền sợ, lão tử sợ qua ai? Người kia thần sắc trầm xuống, quả thực là không lời nào để nói. Ha ha! Mọi giờ, ngươi cũng tới. Nghe vậy, thân đồ lôi ngửa đầu nhìn lại, khi nhìn đến đang cùng đối thủ giao chiến Minh Khê về sau, mới cười một tiếng. Ô! Lãng nhân cũng tới, ta vị kia đáng yêu để muội đâu? Lôi đại ca! Thân đồ lôi quay đầu nhìn lại, liền thấy tại Bắc Hải cửa lầu đứng thẳng Liên Ý. Để muội vừa vặn rất tốt, có muốn hay không ta? Liên che miệng cười một tiếng, không nói gì, Minh Khuê thì là cười mắng. Ngươi cái này mọi sợ còn dám điều tức lão bà của ta, ta và ngươi liều mạng. Thân đồ lôi hừ một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Ta nói lãng nhân, ngươi không có việc gì ở chỗ này mù trộn rộn cái gì. Vừa mới đột phá, tìm người luyện tay một chút. Yêu a, ngươi cái này Tuyết Sơn lãng nhân cũng đột phá, không đơn giản a. Nghe nói như thế, mọi người ở đây mới giật mình, bọn hắn cũng không biết Minh Khuê là ai, nhưng tuyệt đối nghe nói qua Tuyết Sơn lãng tử kia là cùng Tuyết Sơn cuồng nhân nổi danh độc hành du hiệp, hai người càng là hảo hữu chí giao, chỉ là hắn không bằng thân đồ lôi cao điệu như vậy, thậm chí là dị thường điệu thấp không có mấy người tên thật của hắn họ thật. Ta nói mọi sợ. Ngươi tới làm cái gì, vì giúp Đông Dương tiên sinh? Đông Dương tiên sinh? Ngươi cùng tiểu tử này nhận biết? Cho chuyện vui vẻ. Thì ra là thế. Tiểu tử này từng cứu mạng của ta, ta đương nhiên là đến giúp hắn, không phải đến xem cực quang a. Thân đồ lôi nói rõ mình là vì Đông Dương cùng Vũ Văn Tiền Việt cùng Minh Khê khác biệt. Đủ thấy hắn buông thả, nhưng cũng có thể lý giải, Vũ Văn Tiền Việt có gia tộc gánh vác, Minh Khê cũng có đối người yêu bận tâm, cho nên chỉ có thể tùy tiện tìm lý do đến giúp Đông Dương. Thân đồ lôi chính là một cái người cô đơn, không có cố kỵ, nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Nhàn thoại quay đầu lại tự, lão tử muốn đánh. Tiếng nói rơi, thân đồ lôi liền trực tiếp chém ra một đao thẳng đến nam tử đối diện. Bọn hắn ngược lại là không có trên không trung giao chiến, ngay tại trên mặt đất đánh oanh oanh liệt liệt, mạnh mẽ khí lãng, để Đông Dương không thể không tạm thời thối lui. Bây giờ, Vũ Văn Tiền Việt, Minh Khuê cùng thân đồ lôi phân biệt đem 8 gia tộc lớn nhất người tới bên trong người mạnh nhất ngăn lại, còn lại vẫn còn có 7 người, 7 cái siêu phàm trung cảnh cùng sơ cảnh người, lại toàn bộ điều động, vây quanh Đông Dương. 7 cái siêu phàm đối phó một cái tỉnh hồn, các ngươi có xấu hổ hay không? Thân đổ lôi tay cùng miệng đều không nhàn dối. 7 người sắc mặt trầm xuống, nhưng không ai trả lời, loại chuyện này vốn là có chút cầm không lộ ra, tự nhiên không có chuyện gì để nói, nhưng cũng không thể cải biến bọn hắn dự tính ban đầu. Bọn hắn không nói lời nào, thân đổ lôi thì là tiếp tục nói ra. Các ngươi nếu là lại đánh không lại, càng mẹ hắn mất mặt. Câu nói này cũng có chút ý vị sâu xa, chỉ là chân chính đem câu nói này coi ra gì người lại ít càng thêm ít. Không có người sẽ tin tưởng một cái tỉnh hồn đỉnh phong thiếu niên còn có thể chiến thắng 7 tên siêu phàm sơ trung cảnh cao thủ. Liền ngay cả Vũ Văn Tiền Việt cùng Minh Khuê cũng không tin, thậm chí thân đồ lôi cũng không rõ ràng, bởi vì hắn chỉ phụ trách thổi, chỉ cần đem Đông Dương thực lực thổi càng mạnh, đối với địch nhân tạo thành áp lực cũng liền càng lớn, về phần có hiệu quả hay không thổi lại nói. Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ, liếc nhìn một chút ba khu chiến trường. Phát hiện ngoại trừ thân đồ lôi một phương chiến sự là tràn ngập bạo liệt bên ngoài, mặt khác hai nơi chiến đấu đều là mây trôi nước chảy, nguy cơ giấu giếm. Minh Khê cùng thân đồ lôi đều là vượt cấp mà chiến, cũng là cùng đối thủ đấu cách lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Vũ Văn Tiền Việt đối chiến Thương Viễn, lại là chiếm cứ tương đối rõ ràng ưu thế. Mặc dù hai người cảnh giới tương đương, nhưng Vũ Văn Tiền Việt sống thời gian nhưng so sánh Thương Viễn lâu, tại siêu phàm đỉnh phong cảnh giới dừng lại thời gian càng dài. Mặc dù hắn già, nhưng cũng có lão chỗ tốt, đó chính là so Thương Viễn càng thêm cay độc. Về phần song phương nội tình, một cách là đã từng mạnh nhất bộ lạc, một cách là hiện tại mạnh nhất bộ lạc, nội tình tương đương. Bởi vậy vừa đến, kinh nghiệm phong phú hơn Vũ Văn Tiền Việt tự nhiên chiếm cứ một chút thượng phong, đồng dạng bởi vì hắn già, tuổi thọ không nhiều, cho nên liền không có cố kỵ nhiều như vậy, điểm này lại muốn siêu việt Thương Viễn rất nhiều. Mặc dù như thế, hai người muốn phân ra thắng bại cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Tại Bắc Hải cửa lầu tiền quán nhìn đám người, cũng không cảm thấy Vũ Văn Tiền Việt ba người xuất hiện, cũng vì Đông Dương ngăn lại uy hiếp lớn nhất về sau, Đông Dương tình cảnh liền sẽ trở nên nhẹ nhõm. Tình huống hiện tại, đối Đông Dương uy hiếp là nhỏ, nhưng đối Đông Dương bản nhân tới nói vẫn như cũ nguy hiểm, bởi vì hắn đối thủ là 7 cái siêu phàm. Người bên ngoài nghĩ như thế nào, Đông Dương không biết, cũng không có suy nghĩ, thu hồi liếc nhìn chiến trường ánh mắt. Lúc này mới nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Các ngươi muốn cùng tiến lên? Đông Dương nhàn nhạt hỏi, nhưng không ai trả lời hắn, mà là dùng hành động thực tế để chứng minh. 7 người thần vực đồng thời triển khai, cũng đồng thời bao phủ Đông Dương. Các ngươi thần vực đối ta vô dụng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, thần vực có chút tản ra, một cỗ băng hàn chi khí tràn ra, trực tiếp đem 7 người thần vực toàn bộ ngăn cản bên ngoài, lại tại lẫn nhau thần vực điểm tới hạn, vậy mà xuất hiện mắt trần có thể thấy băng tinh. Băng tuyết thần vực. Thần vực là lực lượng thần hồn kéo dài, thần vực đối kháng cũng là lực lượng thần hồn đối kháng, bây giờ 7 người thần vực chạm đến Đông Dương băng tuyết thần vực, liền rõ ràng cảm nhận được kia cỗ chí hàn chi khí. Lãnh triệt thần hồn của hắn. Tiếng kinh hô vang lên, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Đứng tại Bắc Hải cửa lầu nhìn đằng trước hí đám người cùng nhau biến sắc, liền ngay cả tên kia phụ nhân cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. 7 tên siêu phàm thần sắc đều có chút âm trầm, vốn định dựa vào cảnh giới bên trên tuyệt đối chinh lệch tới bắt lại Đông Dương, nhưng bây giờ băng tuyết thần vực vừa ra, cái này cái gọi là cảnh giới bên trên tuyệt đối chinh lệch cũng không tiếp tục phục tồn tại, còn lại cũng chỉ có chính diện chém giết. Một cái siêu phàm sơ cảnh nam tử trung niên bỗng nhiên thu hồi thần vực, trường đao tới tay, cương mang phun ra nuốt vào, mang theo cường hoành phong mang cấp tốc xông ra. Người này trong đao có phong mang, cũng có sát cơ. Đúng, chính là sát cơ. Cảm nhận được kia sát cơ mãnh liệt, Đông Dương cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mặt 7 người, hắn cũng không nhận ra, mặc dù đều muốn cầm xuống mình, bởi vì bọn hắn cần còn sống mình, nhưng trước mắt người này khác biệt, sát cơ của hắn, nói rõ hắn không muốn bắt giữ mình, mà là giết mình, phảng phất mình cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận giống như. Đông Dương cũng vẻn vẻn có chút ngoài ý muốn mà thôi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đã muốn giết mình, Vậy mình đương nhiên cũng không thể nương tay, đây là đến mà không trả lễ thì không hay. Đao quang như thác nước chi thủy, chút xuống, không có dư thừa sức tưởng tượng, chỉ có tốc độ cùng uy thế. Đông Dương rất là chấn định, cũng không có gấp phản kích, thẳng đến kia chói lọi đao quang sắp tập thân thời khắc, thân thể của hắn mới hơi động một chút. Trong chốc lát, đao quang liền từ trên người hắn xẹt qua, lại như không vật gì, thân thể của hắn càng là như bọt biển tán loạn. Cùng lúc đó, một đạo như u linh thân ảnh liền lấn đến người kia trước mặt, đạo một kiếm cũng đã đâm ra trực chỉ nó trái tim. Người này giật mình, bản năng liền muốn lui lại, nhưng hắn vừa động thân thể liền bỗng nhiên dừng lại, nguyên lai hắn cầm đao tay phải đã bị Đông Dương nắm chặt, không cách nào thoát thân. Lăn! Người này quát lên một tiếng lớn, chân nguyên phun trào, muốn đem Đông Dương cưỡng ép chấn khai. Nhưng hắn chân nguyên vừa mới tụ tập tay phải còn chưa kịp bộc phát, trên cổ tay liền truyền đến một trận nhói nhói, tụ tập chân nguyên trong nháy mắt tán loạn. Người này càng kinh, nhưng bây giờ đã không có thời gian dư thừa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể triển khai thần vực, muốn ngăn cản Đông Dương tập kích. Thần vực triển khai đồng thời, Đông Dương trên thân kiếm cũng bỗng nhiên bộc phát ra một tố cường hoành phong mang, trong nháy mắt đem nó thần vực xé rách. Thế như trẻ tre đâm vào trái tim của hắn, chiến đấu đình chỉ. Hai người mặt đối mặt tương đối, Đông Dương bình tĩnh vẫn như cũ, người kia lại nét mặt đầy kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không dám tin, cúi đầu nhìn về phía đâm vào trái tim đào một kiếm, nhìn thấy thuận thân kiếm chảy ra máu tươi, máu của mình. Làm sao lại như vậy? Đông Dương lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi muốn giết ta, cho nên ngươi chết. Ngươi sao có thể giết ta? Bởi vì ngươi không đủ mạnh. Đào một kiếm rút ra, người kia mang theo nồng đậm không cam tâm ầm vang ngã xuống. Hắn gọi Miêu Xuyên, Tuyết Lang bộ lạc tộc trưởng huyên đệ, là Tuyết Hoa bộ lạc biên vân cô phụ, cho nên hắn nghĩ thừa dịp hôm nay cơ hội này giết Đông Dương, đáng tiếc hắn không có làm được. Thẳng đến cuối cùng, Đông Dương cũng không biết hắn là ai, càng không biết hắn vì sao muốn giết mình, nhưng bây giờ hết thảy đều không trọng yếu. Miêu Xuyên trong nháy mắt tử vong, trực tiếp kinh bạo toàn trường, bất luận địch ta, bất luận đứng ngoài quan sát hay không. Có lẽ trong sân mỗi người đều không có xem thường Đông Dương, đều cho rằng Đông Dương có năng lực cùng siêu phàm một trận chiến, nhưng người nào cũng không nghĩ tới hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy giết một cái siêu phàm sơ cảnh. Quá trình là đơn giản như vậy, nhanh chóng như vậy, để cho người ta khó có thể tin. Có lẽ bọn hắn đều có giống như Miêu Xuyên nghi hoặc, vì cái gì có thể giết hắn, chỉ là Đông Dương đã cấp ra đáp án, bởi vì hắn không đủ mạnh, chỉ thế thôi. Đông Dương thần sắc từ đầu đến cuối đều là như thế bình tĩnh, cũng không có bởi vì giết một người mà có bất kỳ biến hóa. Các ngươi còn muốn tới sao? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80. Bảy tên siêu phàm cái chết. Sát na trầm mặt, kia sáu cái siêu phàm liền dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Sáu người đồng thời xuất thủ, không có thần vực, chỉ có phong mang tất lộ, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương lại nhìn về phía trong tay đào một kiếm, nhìn xem trên thân kiếm còn tại chảy tràn máu tươi, thì thầm nói. Ta vốn không nguyện giết người, nhưng có một số việc luôn luôn để cho người ta thân bất do kỷ, các ngươi sau khi chết, chớ có trách ta. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bước ra một bước, phong tuyết đột nhiên gấp trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, từ sáu người trong vây công biến mất. Sáu người tại quá sợ hãi bên trong công kích toàn bộ thất bại. Còn không chờ bọn hắn có chỗ chinh lịch, một đạo lạnh nhạt sáng tỏ kiếm quang liền từ trong gió tuyết thoáng hiện, trong nháy mắt từ một cái siêu phàm sơ cảnh nam tử tần cổ xẹp qua, không có mang ra một điểm máu tươi. Nhưng ở kiếm quang biến mất về sau, người này cần cẩu ngay lập tức hiện hiện một đạo vết máu, máu tươi biểu bay, đem trước mặt bông tuyết bay tán loạn nhuộm đỏ. Hắn mang theo không cam lòng ầm vang ngã xuống, đến chết cũng không biết Đông Dương là thế nào giết hắn, cũng mãi mãi cũng sẽ không biết. Đúng lúc này, một người nam tử bỗng nhiên chém về phía trong gió tuyết, cũng truyền ra huyết nhục bị xé nứt thanh âm. Đông Dương thân ảnh xuất hiện, lại cánh tay trái đã xuất hiện một vết thương, cái này khiến người kia đại hỉ. Nhưng hắn vui sướng vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp trải nghiệm loại cảm giác này, một đạo nhàn nhạt kiếm quang liền bỗng nhiên từ trước mặt xẹt qua, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, người này cũng cảm giác cổ đau xót, lập tức liền thấy điểm điểm huyết hoa bay ra, nhuộm đỏ tầm mắt của hắn. Sao lại thế? Hắn rất là không hiểu, bởi vì hắn đã đả thương Đông Dương, mình làm sao lại chết rồi? Bởi vì ta thụ thương. Đây là hắn nghe được cuối cùng thanh âm. Hai đạo quang hoa đánh tới, phân biệt động Đông Dương hai bên trái phải mà đến, lại cái này hai đạo công kích uy thế vẫn là một mạnh một yếu. Băng tuyết thần vực triển khai, trong nháy mắt đem cái này hai đạo quang hoa bao phủ, trong chốc lát, hai đạo quang hoa bỗng nhiên dừng lại. Mà giữa sát na này dừng lại, Đông Dương liền ngang chém ra một kiếm, kiếm quang như một, hoạt phía bên trái bên cạnh địch nhân. Công kích đơn giản như vậy, liền không thể xem như công kích, bởi vì rất dễ dàng ngăn cản. Người kia rút đao nghênh kích, hết thảy nhìn như đều là như thế tự nhiên phổ thông, thậm chí mỗi người đều có thể chính xác đoán được kết cục, Đông Dương một kích này sẽ không công mà trở lại. Người kia cũng là nghĩ như vậy, nhưng này một chữ kiếm quang tại sắp đụng phải đao của hắn về sau, vậy mà không hiểu thấu biến mất, cũng trong phút chốc liền xuất hiện tại trước mặt. Lại như kinh hồng hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Sao lại thế? Bởi vì ngươi ngăn không được ta một kiếm. Đơn giản trả lời, tiến hắn cuối cùng đoạn đường. Nhưng Đông Dương giết người này, lại vì một đạo khác tập kích cung cấp thời gian, băng tuyết thần vực bị xé nứt, phong mang tất lộ quang hoa từ Đông Dương bên hông xẹp qua, mang ra một chút máu tươi. Đông Dương lại thần sắc bất động. Nhìn cũng chưa từng nhìn vết thương trên người, cũng tại đạo quang hoa kia từ trên thân xẹt qua về sau, liền bỗng nhiên mà động, đi theo đạo quang hoa kia mà đi. Kia quang hoa chủ nhân còn không có đợi một chiêu này lực đạo tan hết, Đông Dương liền đã lấn đến trước mặt, lại nương theo lấy một đạo một chữ kiếm quang đánh tới. Hừ! Ngươi cho rằng ta là siêu phàm sơ cảnh như vậy không chịu nổi sao? Người này cười lạnh, tay phải binh khí không kịp trở về. Tay trái thành quyền, mang theo cường hoành cương mang nghênh tiếp càng lộ vẻ bạo liệt. Nhưng chuyện dù gì lần nữa phát sinh, hắn tràn đầy tự tin có thể ngăn lại một kích này, nhưng nắm đấm đụng phải kiếm quang đồng thời, kiếm quang lại biến mất, mà lại dù gì ở trước mặt hắn xuất hiện, vô tình từ cần cổ xẹp qua, mang ra một đạo duyên dáng huyết hồng đường vòng cung. Ngươi! Đây là làm tổn thương ta đại giới. Đông Dương thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, như hắn không muốn thụ thương, vậy hắn hoàn toàn có thể không cần thụ thương, nhưng hắn thụ thương, vì chính là vì chính mình sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Nhưng vào lúc này, Đông Dương phía sau trong gió tuyết đột nhiên nhô ra một cái nắm đấm, lại thật sự rơi vào trên người hắn. Đông Dương thân thể chấn động mạnh mẽ. Dưới chân tuyết trắng bỗng nhiên nổ tung, thân thể của hắn cũng trực tiếp bị đánh bay, nhưng ở bay ra ngoài đồng thời, một đạo kiếm quang cũng bỗng nhiên xuất hiện, cũng tại sau lưng trong gió tuyết vạch ra một đạo huyết hồng sắc đường vòng cung. Một thân ảnh xuất hiện trên mặt mới lưu lại không có tán đi vui sướng, còn có chút ít kinh ngạc, hắn không rõ, mình rõ ràng đánh trúng Đông Dương, vì cái gì cuối cùng mình ngược lại chết rồi. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới Đông Dương vừa mới đã nói, bởi vì hắn thụ thương, cho nên mình chết rồi. Không sai, bởi vì Đông Dương thụ thương, cho nên hắn chết, bởi vì hắn một kích này, Đông Dương là cố ý bị đánh trúng, chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng giải quyết đối phương, chỉ thế thôi. Đông Dương thân thể tại ngoài mấy trượng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào bảy cái siêu phàm bên trong cái cuối cùng siêu phàm trung cảnh. Liền thừa hai chúng ta. Đông Dương sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng còn có kia thê mỹ máu tươi, nhưng thần sắc nhưng như cũ là như thế bình tĩnh làm cho người sợ hãi. Ngươi thương rất nặng. Vậy ta liền còn có cơ hội. Đông Dương cười cười. Ta nếu không nghĩ thụ thương, các ngươi căn bản không đả thương được ta, chỉ là vì mau chóng giải quyết, ta không thể không thụ thương. Thật sâu tính toán. Ta không phủ nhận. Bởi vì tại thế giới của ta bên trong, cảnh giới không thể quyết định hết thảy. Vậy liền để ta xem một chút ngươi bây giờ còn có thể có như thế nào tính toán. Tiếng nói rơi, người này liền ngang nhiên xuất kích, không còn là thẳng tới thẳng lui, mà là tựa như tia chớp xuyên tới xuyên lui. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ngươi chỉ biết là ta tinh thông tính toán, nhưng lại không biết cái này phía sau ý vị như thế nào. Ta có thể tinh chuẩn tính toán các ngươi nhất cử nhất động, liền mang ý nghĩa các ngươi mọi cử động tại cảm giác của ta bên trong, cho nên các ngươi bất luận cái gì chiêu thức với ta mà nói đều là vô dụng. Tiếng nói rơi, Đông Dương kiếm liền bỗng nhiên vạch ra, đồng dạng là một chữ kiếm quang, hoặc hướng cái kia vốn là không có một ai trong gió tuyết. Nhưng ở trong chốc lát, tại kia một chữ kiếm quang biến mất đồng thời, nơi đó bông tuyết liền biến thành màu đỏ, huyết khí tràn ra kia nhanh chóng thiểm điện thân ảnh cũng xuất hiện, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, nhìn xem từ cần cổ phun ra huyết hoa, nhuộm đỏ tầm mắt của hắn. Ngươi! Sao có thể tùy tiện xé rách phòng ngự của ta? Bởi vì của ta kiếm ý đủ mạnh. Người kia ngã xuống, bảy tên siêu phàm trong thời gian thật ngắn toàn bộ đổ vào Đông Dương dưới chân. Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, làm tôn thêm lấy trẻ tuổi thân ảnh đơn bạc, sấn thác hắn bình tĩnh, hắn dứt khoát. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động, mỗi người từ không trung siêu phàm đỉnh phong cho tới Bắc Hải cửa lầu trước người bình thường liên y, mỗi người bọn họ cũng không dám tin nhìn xem cái kia đạo nhuốm máu thân ảnh. Có lẽ bọn hắn nghĩ đến đây là một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng không có nghĩ đến chiến đấu sẽ kết thúc như thế nhanh chóng, dòng giã bảy tên siêu phàm cứ như vậy hồn về U Minh, mà tạo thành kết quả này chỉ là một cái tỉnh hồn đỉnh phong thiếu niên. Thật mạnh! Thật thật mạnh! Yêu nghiệt! Bắc Hải lâu tên kia phụ nhân nhìn xem Đông Dương trong mắt gì sắc lấp lóe, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Quả thật là yêu nghiệt! Thân Đồ Lôi cũng là lòng tràn đầy chấn kinh, hắn biết Đông Dương rất mạnh, đủ để so sánh siêu phàm sơ cảnh, lại tuyệt đối không ngờ rằng đây không phải so sánh, mà là hoàn toàn nghiền ép siêu phàm sơ cảnh. Ha ha! Tốt, không hổ là huynh đệ của ta. Thân Đồ Lôi cười lớn một tiếng, lập tức nhìn về phía Vũ Văn Tiền Việt, nói. Lão đầu, thấy không, lão tử nói qua với ngươi, tiểu tử này nổi cơn giận. Lão tử đều sợ, thế nào kiến thức đi. Vũ Văn Tiền Việt đè xuống trong lòng rung động, khẽ cười nói. Thật là làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Minh Khê cũng là sợ hãi thán phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều khó mà tin bảy tên siêu phàm vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ bị một cái tỉnh hồn đỉnh phong thiếu niên giết chết. Thân Đồ Lôi cười đắc ý, lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói với Thương Viễn. Thế nào, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Cẩn thận, chúng ta cùng tiểu tử kia liên thủ, đủ để giết sạch các ngươi. Thương Viễn sắc mặt có chút âm trầm, nhưng cũng không có phủ nhận. Các ngươi có đi hay không? Bọn hắn còn không thể đi. Vũ Văn Tiền Việt nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy, Thân Đồ Lôi lập tức giật mình, nói. Đúng, các ngươi không thể đi, muốn đi cũng là Đông Dương tiểu tử đi trước. Vũ Văn Tiền Việt gật gật đầu, nói với Đông Dương. Tiên sinh, ngươi đi trước đi. Đông Dương cũng không có làm ra vẻ, đối Vũ Văn Tiền Việt, Thân Đồ Lôi cùng Minh Khuê chắp tay thi lễ, nói. Đông Dương đa tạ. Khách khí. Đông Dương đi đến tuyết trước xe, vuốt vuốt hai cái tuyết khuyển đầu, khẽ cười nói. Chúng ta đi thôi. Hai cái tuyết khuyển gầm nhẹ một tiếng, chờ Đông Dương sau khi lên xe, ngay lập tức bắt đầu chạy, hướng phía kia mênh mông cánh đồng tuyết chạy tới. Đông Dương tiểu tử, thiên nhai lộ xa, chúng ta trung thổ gặp lại. Thân Đồ Lôi nhìn xem nhanh chóng biến mất tại trong gió tuyết thân ảnh cao giọng hô. Ba vị như đến trung thổ, Đông Dương nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Đông Dương lang trong tiếng cười, từ trong gió tuyết truyền đến, lập tức lại nói. Vũ Văn Tiền Bối, tuổi thọ có hạn, tu hành vô tận, thiên địa rất rộng, phía trước tuy đẹp, cũng chớ có quên mất ven đường phong cảnh, nhật nguyệt tinh thần minh mông, phong hoa tuyết nguyệt động tâm, tìm đạo, ngộ đạo, đều có chính mình đạo, kiên trì bản tâm, nhập thánh đang ở trước mắt. Vãn bối ở trung thổ lặng lặng chờ tiền bối nhập thánh tin lành.

Vận khí tốt thời điểm còn có thể nhặt được một chút củi khô, nhóm lửa một đống lửa, nướng một chút thịt ăn, một người hai chó còn có thể ăn no nê ngon lành dừng lại. Vận khí không tốt thời điểm, một người hai chó chỉ có thể ăn kia băng lãnh lương khô, sau đó toàn bộ chen tại tuyết trong xe, vượt qua một đêm. Dù vậy, Đông Dương vẫn như cũ là mỗi đêm ngồi xuống tính tu, chưa từng lại bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà thay đổi. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lại qua 2 tháng, cách hắn rời đi phi tuyết bộ lạc cũng đã có thời gian 1 năm, bây giờ lần nữa trở lại cực bắc chi địa khu vực trung ương, cũng lần nữa tiến vào phi tuyết bộ lạc phạm vi thế lực. Nhưng hắn không có đi phi tuyết thành, mà là lặng yên không tiếng động đi ngang qua đất này tiếp tục xuôi nam. Trải qua phi tuyết bộ lạc phạm vi quản hạt, còn phải lại xuyên qua 2 cái cỡ lớn bộ lạc phạm vi thế lực, mới tính chân chính đi ra cực bắc chi địa, mà hết lần này tới lần khác 2 cái này cỡ lớn bộ lạc địa vị đều không đơn giản. Đầu tiên phải đi ngang qua địa phương chính là tuyết hào bộ lạc, cái này gần với phi tuyết bộ lạc cỡ lớn bộ lạc, lại cũng có một cái siêu phàm đỉnh phong tỏa chấn, càng quan trọng hơn là tuyết hào thành tỏa lạc tại Đông Dương xuôi nam phải qua trên đường. Trừ phi Đông Dương phải bỏ qua tuyết xe, một mình vượt qua từng tòa tuyết sơn mới có thể vòng qua tuyết hào thành. Đông Dương đương nhiên sẽ không cứ như vậy vứt bỏ tuyết xe, vứt bỏ kia 2 cách làm bạn hắn 1 năm này tuyết khuyển, cho nên hắn lái tuyết xe ung dung đi vào tuyết hào ngoài thành. Ngoài cửa thành, sắp xếp đội ngũ thật dài, đang tiếp thụ người giữ cửa viên loại bỏ, vô luận là vào thành vẫn là ra khỏi thành, đều không ngoại lệ. Mỗi một cách bị loại bỏ người đều muốn triển lộ bộ mặt của mình cùng mang theo người vật phẩm, loại bỏ có thể nói là cẩn thận. Xem ra hôm nay là không có thuận lợi như vậy. Đông Dương nhìn phía trước tình huống, ngầm cười khổ, nhưng cũng không có quay đầu rời đi theo đội ngũ chậm rãi hướng cửa thành tới gần. Ngươi! Đem mặt lộ ra. 2 tên người giữ cửa viên ngăn tại tuyết trước xe, một người trong đó lạnh giọng quát. Đông Dương chậm rãi lấy xuống mũ ra, cũng ngẩng đầu lên. Đông Dương. 2 người kia cùng kêu lên kêu sợ hãi, cũng đồng thời rút ra tùy thân binh khí. Cùng lúc đó, mấy tên khác người giữ cửa viên cũng xông tới trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không ai vọng động. Đông Dương nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn một chút, nói. Tránh ra. Một người thanh sắc câu lệ quát. Đông Dương đến ta tuyết hào thành còn không thúc thủ chịu chói. Để là không cho. Mấy cái này tuyết hào bộ lạc người lập tức cứng lại, không phản bác được. Bọn hắn muốn động thủ, nhưng Đông Dương thanh danh đã sớm truyền ra, kia là có thể trảm sát 7 tên siêu phàm thiếu niên. Há lại mình có khả năng ứng đối, đi lên chính là muốn chết. Nhưng đây là cửa nhà mình, nếu là cứ như vậy tránh ra cũng có chút mất mặt. Cho nên bọn hắn hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Bất quá, trong bọn họ có người phản ứng ngược lại là rất nhanh, quay đầu liền xông vào trong thành báo tin đi. Đông Dương cũng không nói gì nữa, thần vực bỗng nhiên triển khai cũng mang theo một cỗ vô hình phong mang. Trong chốc lát, mấy cái kia tuyết hào bộ lạc người liền cùng nhau biến sắc, đồng thời thổ huyết trở ra. Đông Dương không tiếp tục xem bọn hắn một chút, lái tuyết xe chậm rãi vào thành. Hắn vừa mới tiến thành, ven đường liền xông ra một thân ảnh cũng tại tuyết trước xe dừng lại, đây là một người trung niên nam tử, chỗ bộc lộ khí thế lại là siêu phàm sơ cảnh. Không đợi Đông Dương mở miệng, người này liền vội vàng mở miệng, nói. Tiên sinh, ta đến từ phi tuyết bộ lạc, phụng tộc trưởng chi mệnh ở đây tiếp ứng tiên sinh. Đông Dương mỉm cười, nói. Làm phiền các hạ rồi. Vừa vặn ta có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Tiên sinh mời nói. Đông Dương nhảy xuống xe, nói. Làm phiền các hạ thay ta đem tuyết xe lái ra thành tại phía trước trong khách sạn chờ ta tụ hợp liền tốt. Nam tử trầm ngâm một chút, cũng đã làm giòn gật đầu. Hắn mặc dù rất muốn giúp Đông Dương, nhưng thực lực có hạn, mà lại Vũ Văn Minh Hà phái hắn tới đây chờ Đông Dương ý tứ. Cũng không phải là để hắn giúp Đông Dương ngăn địch, mà là giúp hắn giải quyết một ít nhân thủ không đủ phiền toái nhỏ. Vậy được rồi, ta ngay tại phía trước khách sạn, xin đợi tiên sinh. Đông Dương cười cười, vuốt vuốt 2 cái tuyết khuyển đầu, nói. Đi thôi. Nam tử lái tuyết xe nhanh chóng rời đi, Đông Dương thì lại như người không việc gì, chậm rãi đi về phía trước. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, mấy thân ảnh mang theo khí tức cường đại, liền xuất hiện trên bầu trời Đông Dương treo ở giữa không trung. Đây là bốn người cầm đầu siêu phàm đỉnh phong chính là Tuyết Hào bộ lạc tộc trưởng Nhễ Hoa, hai cái siêu phàm cao cảnh, một cái siêu phàm trung cảnh. Kia hai cái siêu phàm cao cảnh cũng không phải là toàn bộ xuất từ Tuyết Hào bộ lạc, trong đó một cái thì là Tuyết Lang bộ lạc Miêu Lang. Lúc đầu Tuyết Hào bộ lạc còn có hai tên siêu phàm trung cảnh, chỉ là trong đó một cái đã chết tại Bắc Hải lâu, hiện tại liền thừa một cái. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt, Nhễ Hoa lập tức rơi xuống, khoảng cách Đông Dương chỉ có mấy trượng. Tuyết Hào bộ lạc tộc trưởng kính đã lâu, kính đã lâu. Đông Dương tự nhiên biết hắn, chẳng qua là ban đầu tại Phi Tuyết Thành, hai người cũng không tính chân chính gặp mặt mà thôi. Nhễ Hoa cười nhạt một tiếng. Ngươi tại Bắc Hải lâu đại triển thân thủ thật là khiến người ta kinh ngạc. Bị chê cười, bị chê cười. Chỉ là tộc nhân của ta chết một cái. Bởi vì hắn muốn giết ta. Nói như vậy, giữa chúng ta không có lựa chọn khác rồi. Đông Dương cười cười. Tộc trưởng không từ lâu có lựa chọn sao? Đúng. Cho nên chúng ta cũng không có cái gì muốn nói. Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút tộc trưởng siêu phàm đỉnh phong năng lực. Như ngươi mong muốn. Nhễ Hoa tiến về phía trước một bước. Vô hình thần vực bỗng nhiên tuôn ra, cũng không phải là đem Đông Dương bao phủ, mà là như bành trướng giang hà chụp về phía Đông Dương từng đợt tiếp theo từng đợt. Đông Dương dưới chân bất động, trên thân cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ phong mang, như kiếm rời vỏ, phạm vi không lớn, chỉ là bảo vệ bản thân. Trong chốc lát, sóng lớn thần vực liền đến trước mặt, nhưng ở chạm đến Đông Dương trên người kiếm ý về sau, liền bị từ đó xé sách, chia hai cỗ dòng nước từ Đông Dương hai bên chảy qua. Quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể phá vỡ ta thần vực. Nhễ Hoa tán thưởng là từ đáy lòng, bởi vì hắn là siêu phàm đỉnh phong, Đông Dương chỉ là tỉnh hồn đỉnh phong, lớn như thế chênh lệch cảnh giới dưới, Đông Dương kiếm ý còn có thể phá vỡ hắn thần vực, có thể làm được bước này người cực bắc chi địa tìm không thấy cái thứ hai. Liền để ta xem một chút của ngươi kiếm ý rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiếng nói rơi, Nhễ Hoa thần vực liền bỗng nhiên cải biến, từ giang hà sóng lớn trực tiếp hóa thành một thanh kiếm vô hình, thiếu đi sôi trào mãnh liệt, lại nhiều cường đại phong mang thẳng đến Đông Dương. Đông Dương thần sắc bất động, ánh mắt lại là trước nay chưa từng có ngưng trọng, kiếm ý của hắn là rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là siêu phàm đỉnh phong, kiếm ý sẽ chỉ so với mình mạnh, bây giờ là kiếm ý ở giữa va chạm, cường giả thắng kẻ yếu thì hội thần hồn bị thương, thậm chí tại chỗ tử vong. Nhưng đây không phải chiêu thức quyết đấu, không có nhiều như vậy kỹ xảo có thể dùng kiếm ý va chạm, chỉ có mạnh cùng yếu. Mặc dù như thế, Đông Dương kiếm ý cũng lần nữa nghênh tiếp, lại so trước đó mạnh hơn, chỉ là khí tức bên trong không còn chỉ có lộ ra phong mang, còn có mênh mông, bao dung, nhân từ, dũng khí, không sợ. Kia là trường sinh quan kiếm ý cùng nhân chi kiếm ý tổng hợp, thuộc về chính Đông Dương kiếm ý. Hai đạo kiếm ý trong nháy mắt chạm vào nhau, cũng đồng thời tán loạn, vô hình khí lãng triều tứ phương lan tràn. Những nơi đi qua tất cả mọi người cảm giác linh hồn của mình bị phong bạo tẩy lễ một lần. Nhễ Hoa thần sắc bất động, Đông Dương sắc mặt lại là bỗng nhiên tái đi, khóe miệng càng là có máu tươi chậm rãi chảy ra. Lần này giao phong, Đông Dương bại. Chỉ là hắn thất bại, lại làm cho ở đây địch nhân đều có chút ngưng trọng, bởi vì chỉ có tỉnh hồn đỉnh phong hắn, kiếm ý của hắn vậy mà có thể đối cứng siêu phàm đỉnh phong kiếm ý, cứ việc vì vậy mà thụ thương, nhưng cái này cũng nói rõ, kiếm ý của hắn đủ để so sánh siêu phàm cao cảnh người tu hành. Xem ra rời đi Bắc Hải lâu trong mấy ngày này thực lực của ngươi lại tăng trưởng thêm không ít. Đương nhiên, chỉ là tăng trưởng không nhiều. Vậy cũng so dầm chân tại chỗ tốt hơn nhiều. Nhưng cái này không thay đổi được cái gì. Có lẽ vậy, nếu là tộc trưởng có thể cùng Vũ Văn lão tộc trưởng như thế, có lẽ hôm nay ta thật đi không được. Nhễ Hoa cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói. Dù vậy đối ngươi cũng là đầy đủ. Tiếng nói rơi, kiếm vô hình ý tái xuất, Hắn muốn lấy cảnh giới bên trên ưu thế tuyệt đối nghiền sát Đông Dương, đây là hắn cảm thấy duy nhất bảo hiểm phương thức. Đông Dương thì sẽ không tiếp tục dạng này, cho nên hắn trong nháy mắt liền tự biến mất tại chỗ, cũng vượt qua kia mấy trượng khoảng cách, giết tới Nhuế Hoa trước mặt. Nhuế Hoa hử lạnh một tiếng, tùy thân binh khí tới tay, một đao chém về phía Đông Dương. Đông Dương trong mắt lãnh quang hiện lên, kiếm gỗ run rẩy, một chữ kiếm quang xuất hiện. Nhưng ở trong mắt Nhuế Hoa kia một chữ kiếm quang trong nháy mắt liền hóa thành vô số đạo, như là trước mặt hư không vỡ vụn, đạo đạo vết nứt không gian tràn ngập chung quanh. Nhuế Hoa hai mắt co rụt lại, lấy cảnh giới của hắn, vậy mà nhìn không thấu Đông Dương một kích này hư thực, không khỏi làm người ta kinh ngạc. Hừ! Nhuế Hoa đao thế không thay đổi, tiếp tục chém về phía Đông Dương, chống không tay trái thành quyền, mãnh liệt đánh phía ngay phía trước. Cùng lúc đó, trên người hắn chân nguyên tuôn ra, thân thể cũng lập tức lóe ra nhàn nhạt bạch quang, cương mang hộ thể. Trong chốc lát, những cái kia một chữ kiếm quang nhao nhao biến mất, nhưng đào một kiếm lại rơi tại Nhuế Hoa trên nắm tay, phong mang tại thời khắc này bộc phát, trong nháy mắt đem nó trên nắm tay cương mang xé rách. Từ trên nắm tay xẹp qua, lưu lại một đạo vết máu. Nhưng việc này, Nhuế Hoa cuồng đao cũng đã đi vào Đông Dương trước mặt, tránh cũng không thể tránh. Đông Dương cũng không có né tránh, lại tay trái thành quyền cũng đánh ra. Nắm đấm rơi vào trên thân đao, tiếng oanh minh bên trong cuồng đao ý tích bị sinh sinh cải biến, lưới đao dán Đông Dương thân thể rơi xuống, cũng không có đả thương hắn mảy may, nhưng bởi vì trên thân đao ẩn chứa cường hoành lực đạo, để Đông Dương toàn thân run rẩy dữ dội, dưới chân đá xanh đường cũng trong nháy mắt sụp đổ, lại hướng bốn phía lan tràn, trọn vẹn lan tràn mấy trượng xa, mới yên lặng mà dừng. Một màn này, để giữa không trung Miêu Lang nhìn hai mắt thít chặt, tràng cảnh là quen thuộc như vậy. Lúc trước Đông Dương tại hắn tập sát dưới, cũng là lấy loại này tá lực chi pháp đối cứng công kích của mình, từ đó không việc gì. Bây giờ hắn vẫn là lấy loại phương pháp này đối cứng siêu phàm đỉnh phong một kích, vẫn là không việc gì, cũng đủ thấy trong mấy ngày này, Đông Dương thực lực gia tăng biên độ, có lẽ hôm nay đổi thành tự mình ra tay, có thể hay không chiếm thượng phong đều là một ẩn số. Một cái tình hồn đỉnh phong thiếu niên, lại có được cùng siêu phàm đỉnh phong chính diện giao phong chiến lực, tiềm lực thật là đáng sợ, như hắn tiến vào siêu phàm, chỉ sợ ngay cả siêu phàm đỉnh phong đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn, thậm chí sẽ lấy thất bại kết thúc. Dạng này người địch nhân như vậy tuyệt đối là một cái ác mộng. Dạng này ác mộng nhất định phải nhanh kết thúc, cho nên Miêu Lang nhìn không được xuất thủ. Vung đao mà lên, cư cao lâm hạ chém về phía Đông Dương. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Một cước đạp bay siêu phàm. Nhuế Hoa cảm nhận được Miêu Lang tập kích, những mày có chút không thích, mặc dù hắn cùng Miêu Lang là cùng một trận doanh, nhưng hắn dù sao cũng là siêu phàm đỉnh phong, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, càng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng cảm thấy Đông Dương địch nhân như vậy thật là đáng sợ, nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước, nếu không, hắn một khi tiến vào siêu phàm, lại nghĩ giết hắn căn bản chính là không thể nào. Liền biết ngươi sẽ ra tay. Đông Dương lại lộ ra một vòng cười lạnh, thân thể bỗng nhiên quay lại, đào một kiếm nghênh tiếp. Đao kiếm trong nháy mắt gặp nhau, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Miêu Lang đao kìm lòng không được hoạt hướng một bên, biến hóa này để Miêu Lang thân thể cũng nhìn không được nhoáng một cái. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ cự lực liền bỗng nhiên tập thân, chỉ thấy mình phần bụng đã thêm một cái chân. Lập tức, Miêu Lang thân thể liền hung hăng bay rớt ra ngoài, lại trực tiếp đập phá ven đường cửa hàng cửa sổ, xông vào trong cửa hàng, rước lấy vài tiếng kêu sợ hãi. Cái này, hiện trường tất cả nhìn thấy kết quả này người đều bị thật sâu rung động, nhất là ở đây người tu hành tức thì bị rung động tột đỉnh. Một cái tình hồn đỉnh phong, vậy mà một cước đạp bay một cái siêu phàm cao cảnh cao thủ, quả thực là vượt quá tưởng tượng, phảng phất giống như nằm mơ. Rất nhanh chật vật Miêu Lang liền từ trong cửa hàng xuất hiện, thần sắc dữ tợn nhìn xem Đông Dương. Tuyết Lang bộ lạc vì từ gia luật lâm, gia luật vũ trên thân đạt được Đông Dương truyền lại võ học, Vậy mà phế đi gia luật thạch vợ chồng cùng gia luật sơn tu hành, cái này khiến Đông Dương đối Miêu Lang đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Nếu không phải vừa rồi không thể làm được nhất kích tất sát, chỉ sợ rơi trên người Miêu Lang liền không còn là một chân, mà là một thanh kiếm. Hừ, đã từng ngươi tại Phi Tuyết Thành đều giết không được ta, bây giờ đã qua một năm, ngươi vẫn là lúc trước siêu phàm cao cảnh, mà ta không còn là lúc trước tỉnh hồn. Miêu Lang hung hăng nói ra, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nhuế Hoa. Trong sân bây giờ đáng giá hắn nghiêm túc đối phó chỉ có Nhuế Hoa cái này siêu phàm đỉnh phong, người còn lại căn bản uy hiếp không được hắn. Đông Dương, Nhuế Hoa cùng Miêu Lang ba người thành tam giác rằng co, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Nhuế Hoa đi đầu xuất thủ, vẫn là kiếm vô hình ý. Đông Dương đã lĩnh giáo qua đối phương kiếm ý cường hoành, đương nhiên sẽ không lại đến ngạnh kháng, trường sinh bộ triển khai trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chủ động thẳng hướng đối phương. Lần này, Nhuế Hoa trực tiếp bay lên không treo ở giữa không trung, đao mang phun ra nuốt vào, cao vài trượng đao mang chút xuống. Đông Dương ánh mắt nhất động, đối phương bay được, mình không thể, đối phương chiếm cứ giữa không trung, cư cao lâm hạ công kích mình. Mình thật đúng là không tốt phản kích, bởi vì với không tới. Đông Dương cũng không có né tránh, huy kiếm nghênh tiếp đối phương đao mang. Đao mang cùng kiếm gặp nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể cấp tốc hướng về sau trượt, nhưng cũng không có thủ thương. Cảm nhận được Nhuế Hoa một kích này uy thế, Đông Dương lập tức minh bạch, một kích này rõ ràng không có bên trên một kích uy lực cường hãn, chỉ vì Nhuế Hoa đao mang phun ra nuốt vào khoảng cách quá dài, đây cũng là vì không cho mình cơ hội phản kích bố trí, nhưng chân nguyên thúc giục đao mang càng dài, uy lực lại càng yếu, dù sao chân nguyên có hạn tụ tập một điểm cùng kéo dài khoảng cách lực công kích tự nhiên không giống. Ngươi dạng này có thể giết không được ta. Chưa hẳn. Nhuế Hoa hừ lạnh một tiếng, cuồng đao lại chạm, lần này không còn là một đạo đao mang, mà là rất nhiều đạo, như là bông tuyết đầy trời bay xuống. Một kích này, nếu nói đơn nói đao mang uy lực còn không bằng vừa rồi, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, chỉ cần có một đạo không chặn được rơi trên người Đông Dương, cũng đủ để trọng thương hắn. Đây mới là tỉnh hồn cùng siêu phàm lớn nhất chênh lệch. Đông Dương trong lòng thầm than, nếu là đối phương trên mặt đất, đối mặt một kích này, hắn có biện pháp né qua những cái kia đao mang, phản công đối phương, nhưng bây giờ mình coi như né qua đao mang, cũng công kích không đến đối phương. Siêu phàm biết bay, tỉnh hồn không thể, đây mới là cả hai tuyệt đối chênh lệch. Kết quả là, Đông Dương không tiếp tục đi ngăn cản từ trên trời giáng xuống đạo đạo đao mang, mà là xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Nhuế Hoa hừ lạnh một tiếng, thần vực bỗng nhiên triển khai trong nháy mắt đem Đông Dương bao phủ. Nhưng ở thần vực tới người một khắc này, Đông Dương trên thân kiếm ý tuôn ra trong nháy mắt đem vô hình thần vực xé mở, tiếp tục hướng bên ngoài phi nhanh. Ha ha! Hôm nay có hạnh lĩnh giáo tộc trưởng cao chiêu, nhưng tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không phụng bồi. Hừ! Ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi đó đi. Nhuế Hoa cũng nhanh chóng mà động, ngự không truy kích, tốc độ nhưng nhanh hơn Đông Dương không ít. Đông Dương đầu cũng sẽ không cười ha ha một tiếng. Trời đất bao la, ta Đông Dương địa phương muốn đi còn có quá nhiều, tộc trưởng cũng không cần đưa nữa. Tiếng nói rơi, tốc độ của hắn liền bỗng nhiên tiêu thăng, trong nháy mắt xông vào trên đường phố trong đám người, lại như u linh trong đám người xuyên thẳng qua, tốc độ vậy mà không giảm chút nào. Nhuế Hoa nhíu mày. Hắn vốn định dựa vào địa lý ưu thế, có thể nhẹ nhóm truy kích không hề đứt đoạn công kích, nhưng bây giờ, Đông Dương xông vào trong đám người, mình như lại muốn công kích coi như sẽ làm bị thương đến người qua đường. Có lẽ Nhuế Hoa cũng không thèm để ý những người bình thường này chết sống, nhưng nơi này dù sao cũng là Tuyết Hào Thành, là mình bộ lạc vị trí. Nếu là xuất hiện ở đây đại lượng người bình thường thương vong kia, Tuyết Hào bộ lạc ở chỗ này thanh danh cùng uy vọng liền đem rớt xuống ngàn trượng. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Không thể công kích cũng liền không còn công kích, Nhuế Hoa cũng không quan tâm, bởi vì Đông Dương muốn chạy đi, nhất định phải ra khỏi thành, ngoài thành nhưng không có đám người để hắn dựa thế. Cho nên hắn chỉ cần đi theo Đông Dương, lặng lặng chờ hắn ra khỏi thành liền có thể. Kết quả là Đông Dương tiếp tục ở trong thành đường đi trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, Nhuế Hoa thì là ngự không phi hành cư cao lâm hạ đi theo, không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy. Nhuế Hoa dự định Đông Dương cũng là nhất thanh nhị sở, hắn đồng dạng minh bạch mình tạm thời là an toàn, chỉ cần ra khỏi thành, loại an toàn này ưu thế liền sẽ triệt để đánh mất, mà nếu chỉ bằng tốc độ, mình muốn trốn qua Nhuế Hoa truy kích hiện nhiên có chút khả năng không lớn. Kể từ đó, ở ngoài thành mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, mình liền không khả năng trốn qua Nhuế Hoa truy kích, cho nên duy nhất thoát thân cơ hội ngay tại thành nội, nhất định phải trong thành triệt để thoát khỏi đối phương truy tung, nếu không liền không có cơ hội. Xuyên qua mấy con phố về sau, Đông Dương đột nhiên xông vào một cái khách sạn, ngay sau đó bên trong liền truyền ra gà bay chó chạy tiếng ồn ào, phanh phanh âm thanh liên tiếp. Lại tại kia phanh phanh âm thanh bên trong còn có từng tiếng hét to chửi mắng, nương theo lấy một cỗ mạnh yếu không đồng nhất khí thế bốc lên, phảng phất toàn bộ khách sạn đều sôi trào. Mẹ nhà hắn! Tên hỗn đàn kia đạp ta cửa! Ai mẹ nhà hắn quấy rầy lão tử chuyện tốt! Từng tiếng tiếng chửi rủa bên trong, lần lượt từng thân ảnh cũng tuần tự xông ra khách sạn, nộ khí cùng sát khí xen lẫn. Đã bay đến trên khách sạn trống không Nhuế Hoa, cũng là bị cái này khẽ động tính làm cho kinh ngạc không thôi, nhưng tùy theo liền thần sắc trầm xuống, bởi vì cái này loạn thất bát tao khí thế bên trong, vậy mà đã mất đi đối Đông Dương cảm giác. Tất cả im miệng cho ta. Nhuế Hoa quát lên một tiếng lớn, thần vực bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt liền đem khách sạn bao trùm. Những cái kia lúc đầu bị quấy rầy mà phẫn nộ người, cũng bị Nhuế Hoa quát to một tiếng chấn trụ, cũng không dám lại nhiều lời, lại không dám vọng động, chỉ có thể đầy bụng nghi ngờ chờ lấy. Nhuế Hoa cũng cẩn thận điều tra thần vực bên trong mỗi người, mỗi một cái địa phương. Thật tình không biết, tại hắn thần vực bên ngoài, một cái nhìn như rất phổ thông thân ảnh đã đi vào trong đám người, theo đám người chậm rãi di động, dần dần biến mất. Đông Dương tại xông vào khách sạn sát na, thần vực liền bỗng nhiên mở ra tận khả năng đảo loạn hết thảy, ngay cả những cái kia ở khách nhân từng cái gian phòng, cũng toàn bộ oanh mở, lập tức liền đem toàn bộ khách sạn người toàn bộ kinh động, sau đó cấp tốc xông ra khách sạn, lại rời đi khách sạn sát na, liền trực tiếp đem toàn thân khí cơ thu liếm. Lấy thần hồn của hắn cảnh giới cùng thiên địa tự nhiên phù hợp trình độ, tăng thêm từ trường sinh quan đoạt được võ học. Muốn thu liếm khí cơ trốn qua siêu phàm đỉnh phong cảm giác căn bản không phải việc khó gì. Mà lại cái này cực bắc chi địa người trang phục, đại bộ phận đều là một cái dạng thật dày da áo khoác, vì chống lạnh cũng cơ hồ che khuất đại bộ phận khuôn mặt, cho nên không đồng nhất tra một cách nhìn, cũng rất khó từ đông đảo trong người đi đường phát hiện cách nào mới là người chính mình muốn tìm. Được Nhuế Hoa thần vực đem tòa kia khách sạn bao trùm, Đông Dương đã tại hắn thần vực phạm vi bên ngoài, dung nhập kia di động trong đám người. Rất nhanh, Nhuế Hoa liền đem thần vực bên trong mỗi người đều tra xét, duy chỉ có không có phát hiện Đông Dương. Thẳng đến lúc này, hắn mới toàn lực đem thần vực khuyết trương, nhưng kết quả vẫn là vẫn như cũ. Đáng chết! Nhuế Hoa thầm mắng một tiếng, đối đã chạy đến Miêu Lang cùng trong tộc mặt khác hai cái siêu phàm nói ra. Đông Dương biến mất, nhưng hắn nhất định sẽ từ cửa nam trải qua, chúng ta ở nơi đó chờ lấy. Miêu Lang ba người mặc dù cũng là âm thầm kinh hãi, thế nhưng nhanh chóng đuổi theo, hiện tại Đông Dương vẫn chỉ là trốn đi, ít nhất nói rõ còn tại thành nội, mình chỉ cần trông coi thành nam cửa, liền có thể ngồi đợi Đông Dương hiện thân. Đông Dương muốn tiếp tục xuôi nam, nhất định phải từ Tuyết Hào thành nam cửa ra ngoài, không có thứ hai con đường lựa chọn. Mà lại, Đông Dương bây giờ vì che giấu mình tung tích, không thể toàn lực chạy tới cửa nam, cho nên hắn không có khả năng so Nhuế Hoa mấy người đến sớm. Dung nhập trong đám người Đông Dương tự nhiên thấy được nhanh chóng chạy tới cửa nam Nhuế Hoa bốn người, cũng rõ ràng mình không có khả năng tại bọn hắn trước đó xuyên qua cửa nam, cho nên hắn không có đi cửa nam, cũng không có đi Bắc Môn, mà lại như một người bình thường trong thành bắt đầu đi dạo. Sau một lát, Đông Dương liền đi tới trong thành, đi vào Tuyết Hào bộ lạc chỗ ngoài phủ đệ, nhưng hắn cũng không phải tới gây chuyện. Mà là đi vào phủ cận một cái khách sạn, thuê một gian phòng tạm thời ở lại. Sau khi vào phòng, Đông Dương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ cười nói.

Danh lợi chỉ là mây khói, quyền thế chỉ là đàm tiếu. Nghe vậy, ở đây ngũ vị đỉnh phong siêu phàm thần sắc đều là chấn động. Theo bọn hắn nghĩ, tại tuyệt đại đa số người tu hành xem ra, càng cao thực lực, liền sẽ có được càng cao địa vị, quyền lợi cùng danh khí. Muốn có được càng nhiều, liền muốn có càng cao thực lực. Cho nên tu hành chính là vì để cho mình, để thân hữu có được càng nhiều. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Hắc ưng giáng lâm. Thương Vũ nhìn thật sâu một chút Đông Dương, đột nhiên nói ra. Ngươi nói như vậy là muốn chúng ta hai đại bộ lạc bắt tay giảng hòa. Đông Dương lắc đầu, nói. Dĩ nhiên không phải. Giữa các ngươi ăn ăn oán oán, há lại ta một câu liền có thể hóa giải, chỉ là cùng là người tu hành ở đây trên lập trường, nói ra cá nhân ta đối với tu hành kiến giải, về phần các ngươi sẽ nghĩ như thế nào, thấy thế nào, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ha ha! Tiên sinh quả nhiên bất phàm, mặc dù lòng người khó sửa đổi, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ngươi cho chúng ta đẩy ra một tầng mê chướng, nếu đem đến có thu hoạch, định không quên tiên sinh hôm nay chi ngôn. Bất quá! Đông Dương cười nhạt nói. Bất quá, ước định của chúng ta còn muốn tiếp tục. Ha ha! Cùng tiên sinh nói chuyện thật sự là thống khoái. Bây giờ chiến trường Thương Vũ màu băng lam thần vực cùng Đông Dương xích hồng sắc thần vực đều chiếm nửa bên, đối chọi gay gắt, vậy mà cũng là thế lực ngang nhau. Cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch tại thời khắc này đã là không còn tồn tại. Thần vực vô dụng, hai người liền cùng lúc đem nó thu hồi, thần vực ngưng tụ tại trên thân kiếm, băng nha trên đao màu lam cương mang càng hơn, đào một kiếm bên trên cũng tản ra xích hồng cương mang, trở nên không còn như vậy phổ thông, như cùng hắn chủ nhân, đã thoát tục siêu phàm. Bây giờ Vũ Văn Tiền Việt, thần sắc đã trở nên nhẹ nhõm, bởi vì hắn tin tưởng, nếu chỉ bằng chiêu thức đối chiến Thương Vũ thua khả năng rất lớn, chỉ vì cái kia cảnh giới bên trên ưu thế tuyệt đối đã không còn. Ngắn ngủi trầm mặc, Thương Vũ đi đầu mà động, như là một đạo thiểm điện cấp tốc phóng tới Đông Dương, lại nương theo lấy nhàn nhạt màu lam u quang. Đông Dương dưới chân bất động, nhưng đào mộc kiếm lại nhanh chóng đâm ra, nghênh tiếp cái kia đạo lam sắc thiểm điện. Nhưng ở trong chốc lát, cái kia đạo lam sắc thiểm điện liền hóa thành dòng giã bảy đạo, lập tức liền đem Đông Dương hoàn toàn vây quanh, chẳng những chung quanh tứ phương, liền ngay cả trên đỉnh đầu đều có ba đạo đánh tới. Ưng ảnh bảy kích. Đông Dương thần sắc cũng là có chút ngưng tụ, hắn không cách nào phân biệt cái này bảy đạo trong công kích hư thực, phảng phất mỗi một đạo công kích đều là giả, lại giống mỗi một đạo đều là thật. Không cách nào tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, cũng chỉ có thể đem nó toàn bộ ngăn lại mới được, nếu không liền thua. Đông Dương thân thể chấn động, trong nháy mắt tại nguyên chỗ hóa thành bảy đạo thân ảnh, phân biệt nghênh tiếp kia bảy đạo công kích. Sắt thép va chạm âm thanh, như mưa to vang lên, là vội vã như vậy gấp rút, lại rất nhanh thanh âm nương theo lấy những cái kia tàn ảnh liền toàn bộ biến mất, đều lần nữa lộ ra Đông Dương cùng Thương Vũ thân ảnh. Đông Dương còn tại nguyên địa, Thương Vũ thì là tại hiển lộ sát na, liền bỗng nhiên đâm ra một kiếm, băng nha đao run rẩy, mũi đao như hoa mai nở rộ, giống như vực sâu không đáy, thu nạp hết thảy chung quanh. Đông Dương cũng lập tức đâm ra một kiếm, mũi kiếm thẳng vào trong vực sâu, lại là một tiếng sắt thép va chạm, đao và kiếm liền chống đỡ cùng một chỗ, tùy theo nóng lên phát lạnh hai cỗ khí tức bộc phát, hai người đều kìm lòng không được lui lại nửa bước. Giây lát ở giữa, hai người liền cùng khi thì động, giống như hai tia chớp, một đỏ một lam, đang nhanh chóng dây dưa, lại truyền ra như mưa to sắt thép va chạm âm thanh, rốt cuộc không nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh. Thật nhanh. Thương Vũ nhanh, mọi người cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn chính là lấy tốc độ nhanh nghe tiếng toàn bộ cực bắc chi địa, nhưng Đông Dương tốc độ vậy mà có thể cùng so sánh, cũng có chút làm người ta giật mình, dù sao hắn ở trên cảnh giới vẫn là phải thấp hơn Thương Vũ. Dạng này lấy nhanh đánh nhanh kéo dài ước chừng 10 cái hô hấp, đột nhiên, hai đạo kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện đồng thời lập tức phát sinh va chạm. Kiếm vô hình ý phong mang tứ tán lan tràn, thân ảnh của hai người cũng theo đó hiển lộ, lại đồng thời rút lui, chỉ là Đông Dương lui càng xa. Loại này cứng đối cứng, Đông Dương tự nhiên vẫn là phải khuất tại hạ phong, hắn chân nguyên so với Thương Vũ vẫn là có vẻ không bằng. Cho dù dạng này cũng đủ làm cho Thương Vũ nghiêm túc đối phó, lấy tốc độ không thắng được, lấy thần vực cũng không được, lấy thuần túy lực lượng cũng vẻn vẻn hơi chiếm thượng phong, khoảng cách phân ra thắng bại còn rất xa. Thậm chí mình tại binh khí bên trên cũng không có bất kỳ ưu thế nào, trong tay băng nha tại binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ 6, ngoại trừ có được chí hàn chi khí bên ngoài, chí ít vẫn là một kiện thần binh lợi khí, mà Đông Dương trong tay chỉ là đào một kiếm, ấm lý thuyết. Mặc dù có Đông Dương chân nguyên cùng thần vực gia trì, như thế nào băng nha cứng đối cứng cũng chỉ sẽ bị hủy, như binh khí bị hủy, có lẽ đối Đông Dương ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng ít nhiều vẫn là có chút ảnh hưởng, đôi này mình tới nói liền lại là cơ hội. Nhưng ngay cả lật giao phong về sau, Đông Dương trong tay đào một kiếm vẫn là bình yên vô sự, một điểm tổn hại đều không có, điều này cũng làm cho Thương Vũ nguyên bản dự định thất bại còn có nồng đậm không hiểu, lúc nào đào một kiếm cũng như thế kiên cố. Kiếm của ngươi không tầm thường. Coi như Thương Vũ hiện tại không nói, trong sân mấy người chỉ sợ cũng nghĩ đến điểm này, Đông Dương cũng là như thế. Đông Dương trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc, trong tay đào một kiếm là sư phó giao cho mình, bởi vì trước kia không cách nào tu hành, cho nên mới cho mình đào một kiếm cung cấp mình luyện tập kiếm pháp, mình chưa hề đều cảm thấy kiếm này rất phổ thông, sở dĩ tại tu hành về sau còn không bỏ qua, là bởi vì quen thuộc, là bởi vì nó bồi mình nhiều năm, không cần thiết thay đổi. Mới vừa rồi cùng Thương Vũ giao thủ, hắn cũng tận lượng phòng ngừa không cùng đối phương binh khí chính diện giao phong, phòng ngừa đào một kiếm bị hủy, nhưng song phương tốc độ quá nhanh cũng không có khả năng mỗi lần đều hoàn toàn né qua, chỉ là không nghĩ tới nhiều lần chính diện giao phong, đào một kiếm cũng chưa từng xuất hiện mảy may hư hao, cái này khiến Đông Dương yên tâm đồng thời cũng có chút hứa nghi hoặc. Có lẽ vậy. Đông Dương không có đi giải thích cái gì, bởi vì hắn cũng không rõ ràng, mà lại cũng không muốn giải thích cái gì. Muốn đánh bại ngươi rất khó, nhưng ta còn phải lại thử một lần. Đông Dương lạnh nhạt nói. Tại hạ lĩnh giáo. Trên thân hai người khí cơ đều tại bốc lên, kiếm ý cũng tại tiêu thăng, toàn bộ chiến trường bầu không khí cũng biến thành càng tăng áp lực hơn ức. Đứng ngoài quan sát Vũ Văn Tiền Việt Thương Viễn ba người, thần sắc của bọn hắn cũng đều trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn biết Thương Vũ phải dùng ra thủ đoạn mạnh nhất thắng bại tất cả cuối cùng này một kích. Đông Dương cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn tuyệt sẽ không xem thường bất kỳ người nào một kích mạnh nhất, dù là đối thủ so với mình còn yếu, huống chi trước mặt đối thủ cảnh giới còn cao hơn chính mình. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ ưng minh, như là đao kiếm giao minh, mặt kim nước vân, lập tức, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống, như là một đạo tia chớp màu đen vạch phá bầu trời thẳng đến Thương Vũ. Cái này một dị biến, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bên ngoài cảm nhận được cái kia màu đen thiểm điện khí tức, Thương Vũ thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Tia chớp màu đen còn chưa tới, một cơn gió lớn trước hết đến giữa sân, cuồng phong gào thét trong nháy mắt đảo loạn hết thảy, tất cả mọi người không tự chủ được nheo lại hai mắt, chân nguyên phun trào đến giữ vững thân thể. Trong chốc lát, tia chớp màu đen tiến đến, Thương Vũ cũng bỗng nhiên xuất kích, băng nha đao như là lam sắc thiểm điện chém ra, trong nháy mắt liền cùng tia chớp màu đen đụng vào nhau. Tiếng oanh minh lóe sáng, Thương Vũ bỗng nhiên rút lui, lại trọn vẹn lui lại trượng xa mới tính dừng lại. Mà cái kia đạo tia chớp màu đen cũng đồng dạng lui lại, cũng tại Đông Dương trước mặt dừng lại, lại hiển lộ ra diện mục thật của nó. Đây là một cái hắc ưng, một cái chừng người bình thường cao hắc ưng, toàn thân lông vũ đen nhánh, nhưng cái trán lại có một túm kim sắc lông vũ, tại ánh nắng chiếu ứng dưới toàn thân đều hiện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Nhất là cái này hắc ưng phát tán ra khí thế, vậy mà cũng là siêu phàm, chẳng qua là siêu phàm sơ cảnh. Đây là... Ở đây ngũ vị siêu phàm đỉnh phong đều có chút giật mình, bọn hắn không biết cái này hắc ưng ra sao lai lịch, chẳng những có được siêu phàm cảnh giới, còn có thể cùng Thương Vũ ngạnh bính một chút, không mảy may thương tổn. Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, nhìn xem trước mặt hắc ưng bóng lưng trầm tư một chút, đột nhiên có chút không xác định mở miệng nói. Tiểu hắc, Nghe vậy, Hắc Ưng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đông Dương kia, sắc bén trong hai con ngươi hiển lộ ra vui sướng, nhưng lập tức liền biến thành bất mãn, cánh phải vươn ra, chỉ đỉnh đầu kia túm kim sắc lông vũ. Tiểu Kim. Hắc Ưng lúc này mới hài lòng gật đầu, lập tức mở ra hai cánh, lập tức đem Đông Dương ôm lấy, đầu còn không ngừng tại Đông Dương trên mặt mài cỏ lấy. Đông Dương khóc cười nói. Tốt, đừng làm rộn. Đợi Hắc Ưng buông ra, Đông Dương mới cười hỏi. Hai năm không thấy, đều lớn như vậy. Bất quá, sao ngươi lại tới đây? Hắc Ưng khoa tay mấy lần, Đông Dương mới tính thấy rõ, nó đi vào cực bắc chi địa cũng có một thời gian, chỉ là một mực tìm không thấy Đông Dương, ngay tại Tuyết Ưng thành phủ cận ngồi chờ. Đông Dương gật gật đầu, nói. Vậy ngươi trước hết ở một bên chờ lấy, chờ ta giải quyết trước mắt sự tình, chúng ta liền trở về. Nghe vậy, Hắc Ưng bỗng nhiên quay người, nhìn xem Thương Vũ hai con ngươi lần nữa trở nên sắc bén. Thương Vũ rất là kinh ngạc, hắn nhưng là tự thể nghiệm đến cái này Hắc Ưng lực lượng, vậy mà so với mình không kém, nhất là kia đối lời chào càng là có thể ngạnh kháng công kích của mình, đây tuyệt đối là một cái không dễ chọc chủ. Mà bây giờ, vị này vẫn là cùng Đông Dương là cùng một bọn. Thật không nghĩ tới tiên sinh còn có như thế một cái bất phàm linh cầm. Xem như thế đi. Bây giờ tiên sinh muốn đi, chúng ta coi như ngăn cản cũng ngăn không được. Hắc Ưng tốc độ, người ở chỗ này đều là rõ như ban ngày. Siêu phàm mặc dù có thể phi hành, siêu phàm đỉnh phong tốc độ phi hành cũng rất nhanh, nhưng so với Hắc Ưng vẫn là kém một chút. Lại siêu phàm phi hành còn có thời gian hạn chế. Đông Dương cười cười. Nhưng ta cùng tộc trưởng ước định trước đây tự nhiên cần hoàn thành. Thương Vũ hơi kinh ngạc, nói. Ngươi đã có bình yên rời đi năng lực, vì sao còn muốn tiếp tục thực hiện ước định? Bởi vì quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ha ha! Tiên sinh thật sự là một cái quân tử. Vậy liền tiếp tục. Tiểu Kim, ngươi trước hết để cho mở, ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Hắc Ưng quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương, thẳng đến Đông Dương lần nữa gật đầu, nó mới có hơi bất mãn bay lên, rơi vào bên đường kiến trúc bên trên quan sát trên đường phố chiến đấu. Chiến trường vẫn như cũ, Đông Dương cùng Thương Vũ đứng đối mặt nhau, khí thế đang nhanh chóng bốc lên. Thương Vũ trong tay băng nha trên đao càng là phun ra nuốt vào ra trượng dài màu lam cương mang, sắc bén mà băng lãnh chạm đến mặt đất liền sẽ lưu lại đạo đạo khe rãnh, lại tại khe rãnh hai bên còn có băng tinh lưu lại. Đông Dương trên thân kiếm cũng có màu đỏ cương mang phun ra nuốt vào, nhưng chỉ có thước dài tản ra nhàn nhạt ấm áp, còn có kia nhàn nhạt phong mang. Sau đó Thương Vũ vậy mà chậm rãi bay lên không, cuối cùng tại cao 10 trượng không dừng lại. Đông Dương không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn, phòng bị. Một bên quan chiến Vũ Văn Tiền Việt lại nhíu mày, nhìn không được mở miệng nhắc nhở, nói. Tiên sinh, đây là ưng kích thất trọng kình, một kích so một kích mạnh, nhất thiết phải cẩn thận. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Ưng kích thất trọng thâu học. Đông Dương thần sắc hơi động, hắn mặc dù không biết cái này cái gọi là ưng kích thất trọng kình tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể từ danh tự đoán ra một hai. Tiếp hào. Thương Vũ Lang cười một tiếng, thân thể liền bỗng nhiên lao xuống, màu băng lam đao mang điên cuồng chém mà xuống. Đông Dương không có tránh đi, một là bởi vì đối phương khí cơ tập trung vào mình, né tránh sẽ chỉ làm đối phương khí thế mạnh hơn, còn nữa chính là hắn muốn hôn thân thể sẽ cái này cái gọi là ưng kích thất trọng kình đến cùng có gì bất phàm. Màu băng lam đao mang đánh tới, Đông Dương trong tay đào một kiếm cũng ngang nhiên nghênh tiếp, đao kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang. Đông Dương thân thể chấn động, lập tức không việc gì. Mà Thương Vũ thì là bắn ngược về không trung, lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa đáp xuống chạm kích lại xuất hiện. Lần này Thương Vũ động tác cùng vừa rồi cũng không cái gì khác biệt, nhưng tán phát khí thế lại có chỗ gia tăng. Đao kiếm lần nữa ngạnh bính, tiếng oanh minh bên trong Thương Vũ thân thể lần nữa bắn ngược về không trung, mà Đông Dương đường dưới chân mặt cũng xuất hiện vết rách. Quả nhiên là so kích thứ nhất mạnh hơn không ít.